Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 358, bọn hắn tới. Cao thành tường lập tức biến ánh sáng, trước mắt, quả nhiên sáng mấy phần, nhìn ra càng xa khoảng cách, Cao thành tường cẩn thận suy nghĩ Cao Xảo Nhi câu nói này. Rất bình thường, tự hồ chỉ là nhắc nhở tự mình lái xe biến ánh sáng. Nhưng là... làm sao lại cảm thấy như vậy ý vị thâm trường đâu? Cao Xảo Nhi lẩm bẩm nói. Chúng ta Cao gia, tại năm thứ hai cùng năm thứ ba còn có năm thứ tư. Đều có gia tộc tử đệ tại bồi dưỡng. Ngày mai chi hội, có mấy cái có thể xuất chiến. Cao Thành Tường cười khổ. Chỉ sợ sẽ không có. Mấy người bọn hắn, tại riêng phần mình trong lớp, đều là ngay cả 10 hạng đầu cũng không vào. Gì có thể đưa thân trận chiến này? Cao Xảo Nhi thản nhiên nói. Ta không có trông cậy vào bọn hắn xuất chiến. Ta là muốn bọn hắn minh bạch. Nếu chính mình không có bản sự, liền sớm ở trong lòng tiến hành kẻ yếu nên có định vị. Miễn cho từng cái không phục không cam lòng. Làm ra sự tình đến lại không thể kết thúc. Hiện tại Cao gia, thế nhưng là rốt cuộc trải qua không được nửa điểm sóng gió. Cao Thành Tường nói. Sẽ không? A, Cao Xảo Nhi manh mối trở nên lãnh lẫm run sợ. Thản nhiên nói, hiện tại rất nhiều tộc nhân, như cũ thấy không rõ trạng thái. Như cũ coi là, Phong Hải Cao gia hay là Phong Hải đỉnh cấp thế gia. Như cũ có thể bễ nghễ thế nhân. Tâm tính như vậy nhất định phải ngăn chặn. Khi tất yếu, ta liền muốn hành xử gia tộc đại diện trọng tài người thân phận. Chế tài mấy cái. Sát khí vừa hiện, thản nhiên nói, tỷ như, Cao Tuấn Long, Cao Thành Tường câm như hến. Cao Tuấn Long, hiện tại Cao thị gia tộc đệ nhất thiên tài, trước mắt liền đọc tại Tiềm Long Cao võ năm thứ tư học viên. Tâm cao khí ngạo, đối với gia tộc quy hàng tà tiểu đa tiến hành, chỉ cảm thấy là một loại vô cùng nhục nhã. Trong bóng tối không chỉ một lần nói qua, tộc trưởng già mà hồ đồ. Tin vào yêu nữ hoặc chúng loại hình nói nhảm. Cao Thành Tường trong lòng chỉ có thở dài. Cùng đường muội này tiếp xúc càng nhiều. Càng là minh bạch đường muội này là một người như thế nào. Nhất là bây giờ vừa mới tiếp trưởng gia tộc đại quyền. Cấp bách muốn lập uy. Không có chuyện còn muốn tìm một chút sự tình quan mới đến đốt ba đống lửa thời điểm. Cao Tuấn Long nhảy ra. Chính là cho Cao Xảo Nhi một cái lập uy cơ hội. Nhưng là tại Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tâm lý. Chuyện này, nhưng lại có khác biệt suy tính. Tả lão đại, người nói thế nào? Lý Thành Long hỏi, Tà Tiểu Đa trầm ngâm một chút. Nói, Cao Xảo Nhi tới nói chuyện này. Là việc hợp tình hợp lý. Hiện tại nàng chi lập trường cùng chúng ta trùng hợp. Cho chúng ta suy tính cũng là vì nàng tự thân suy tính. Hiện nay trạng thái sáng tỏ. Chỉ cần có giống nhau cảnh giới người khiêu chiến. Hai người chúng ta đứng mũi chịu sáo. Nhất định phải ra sân. Mức độ lớn nhất bảo đảm thắng lợi. Lý Thành Long gật đầu. Không tệ. Cao Xảo Nhi cũng không phải là tới nhắc nhở chúng ta đại lục vinh nhục. Cũng không phải tới nhắc nhở chúng ta biên quan chiến sự. Mà là tại nhắc nhở chúng ta. Sau trận chiến này, hai người chúng ta sẽ có rất lớn tỷ lệ vào cao tầng tầm mắt. Tả Tiểu Đa rất thanh tỉnh nói. Lý Thành Long vỗ đùi. Đúng là như thế. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút. Nói. Thũng thũng. Người thấy thế nào? Lý Thành Long nghiêm túc suy tư thật lâu. Nửa ngày sau mới nói. Thứ nhất. Chúng ta khẳng định là không thể thua. Tả Tiểu Đa gật đầu. Đây là khẳng định. Nếu là đánh thua. Mất mặt cũng ném chết rồi. Nhưng cũng không thể thắng được quá sảng khoái. Lý Thành Long nhếch nhếch miệng, nói, chúng ta hiện nay mới tu vi gì đẳng cấp, coi như biểu hiện thiên tài đi nữa, lại chói sáng, chung quy là hai cái đan nguyên cảnh tu giả đi chiến trường, tính toán đâu ra đấy cũng chính là cái đại đầu binh, anh biến tu giả đến chiến trường, tiến vào đội cảm tử, mới có thể tranh thủ cái một quan nửa chức, liền giống với Tần lão sư dạng như vậy. Nhưng Tần lão sư năm đó không chỉ có là không sợ chết a. Hắn là chỉ sợ không chết. Chính như câu cách ngôn kia không sợ chết người. gì có thể lấy cái chết sợ chi. Nói chung chính là loại tâm tính này. Tần lão sư ngược lại như kỳ tích còn sống. Hoàn thành ai cũng thích thập đại dân liều mạng một trong. Chấm ngoặc kép, nhưng chúng ta không được a. Lý Thành Long tiến đến Tả Tiểu Đa bên tai bên trên. Chúng ta hiện tại vào cao tầng mắt. Tài nguyên tu luyện lịch luyện tràng cương vực cơ hội cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Mà tùy theo mà đến, tính nguy hiểm cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Chúng ta hiện tại thân thể nhỏ bé, chỗ nào gánh vác được cái dáng vẻ kia thí luyện, có phải hay không Tả lão đại? Tả Tiểu Đa rất tán thành. Cho nên chúng ta muốn thắng, nhưng tuyệt không thể thắng được quá dễ dàng. Chúng ta chỉ là so những người khác, hơi cố gắng một chút như vậy, may mắn một chút như vậy đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lặng lẽ nói thì thầm. Chúng ta cố nhiên muốn vào tới một đám cao tầng mắt, nhưng không có khả năng lấy loại kia tuyệt thế thiên tài tư thái tiến vào. Mà hẳn là, làm gì chắc đó, chú ý cẩn thận, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tâm hoa nộ phóng, thũng thũng phân tích có đạo lý. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý, an toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất, mặt khác bất quá vật ngoài thân, không trọng yếu, không trọng yếu. Tả Tiểu Đa vốn chính là ôm loại dự định này. Bây giờ Lý Thành Long bày mưu tính kế, kiên định hơn con hàng này muốn hèn mọn phát dục kiên định quyết tâm. Lý Thành Long dương dương đắc ý. Ta có thể nhìn không ra ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá, nếu không nói hai ta là người một đường đâu. Đều là nghĩ như vậy đó a. Tả lão đại, ngươi cảm thấy chúng ta tốt nhất rời núi thời khắc phải làm là cái gì tu vi cấp độ? Lý Thành Long trong lòng cũng không phải là không có huyễn tưởng. Nam nhân kia mà không tưởng tượng lấy trong lúc bất chợt vang danh thiên hạ. Uy chấn tam lục, Tả Tiểu Đa sờ lấy trống trơn cái cằm trầm tư. Lý Thành Long sờ lấy trống trơn đầu chọc trầm tư. Một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Đa thử dò xét nói. Ngươi cảm giác được phi thiên cảnh giới như thế nào? Có thể hay không không đủ bảo hiểm? Lý Thành Long giật nảy mình. Ta cảm giác quy huyền còn kém không nhiều lắm. Quy huyền không được. Quy huyền không được. Quy huyền khẳng định không được. Tả Tiểu Đa đại diêu kỳ đầu. Ta hiện tại cũng không biết bay trên trời phía trên là cảnh giới gì. Nếu không hay là cảnh giới cao hơn mới càng bảo hiểm. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nhất thời hai mắt trợn mà chống đỡ. Nửa ngày không nói gì. Luyện công a? Không luyện. Hiện tại lập tức. Nghỉ ngơi. Ngày mai nhất định phải thể hiện ra cực kỳ ôn tồn lễ độ hình tượng. Đúng. Đừng quên tối nay vận vận công. Để tóc dài ra điểm tới. Ngươi thế nhưng là giáo chủ, chú ý một chút tự thân hình tượng. Tả Tiểu Đa cổ vũ. Được, Lý Thành Long đồng ý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả đều trong im lặng. Ngày mai, nhất định phải thể hiện ra một loại mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, cái chủng loại kia tư thái. Đem chính mình một đời nho tướng hình thức ban đầu hình tượng. Một khi xâm nhập lòng người, rốt cuộc khó mà ma diệt. Nếu như cao tầng muốn chọn người mạo hiểm dâng mạng, tốt nhất là tuyển hạng sung như thế. Khục, liền hai ta khí chất như vậy, nên thân ở phía sau màn bày mưu nghĩ kế, an toàn đệ nhất, mạng nhỏ làm trọng. Quyết định cứ làm như thế. Cao Sảo Nhi đương nhiên sẽ không biết, lúc đầu hai tên này ngày mai sơ dự định là nhanh đao chém đay rối, tận nhanh chấm dứt chiến đấu. Nhưng nàng phen này nhắc nhở, ngược lại làm cho đến hai tên này đi hướng con đường hoàn toàn khác. Sáng sớm hôm sau, Tiềm Long Cao Võ toàn bộ học viện, mỗi dãy lầu dạy học, tất cả đều sáng sủa sạch sẽ. Trong trường học trong ngoài bên ngoài điểm bụi không nhiễm, thậm chí ngay cả cao cao đứng sừng sững đại thụ, mỗi một phiến lá cây đều là sạch sẽ. Tại ánh nắng chiếu rọi dưới, lóe ra kim quang. Trời xanh không mây, ngẫu nhiên có đóa đóa mây trắng thổi qua. Trong trường học, học sinh luyện võ thanh âm chỉnh tề to rõ, chống cự chiến đấu thanh âm liên tiếp xen vào nhau tinh tế. Tiềm Long Cao Võ loa lớn bên trong, ngay tại đơn khúc tuần hoàn quân lữ kinh điển ca khúc Trên Trời Hạ Máu, cô lạc nhạn thanh lãnh mang theo nhàn nhạt bi thương, nồng đậm thâm tình thanh âm, ở trên không từng lần một quanh quẩn. Diệp Trường Thanh các loại trường học cao tầng, rất sớm đã đang ngẩng đầu ngóng trông. Rốt cục, tại chuẩn lúc 8 giờ, rất nhiều người tất cả đều như là bầu trời đám mây đồng dạng. Từ trên bầu trời chậm rãi giáng lâm, từ đầu tới đuôi, cũng không có bất kỳ khiếp người khí thế. Đều không có mấy người có dị dạng phát giác. Chỉ là, những người này, lại chia làm 3 đợt. Diệp Trường Thanh thật là có chút kỳ quái. Ở giữa một đám người, dẫn đội chính là võ giáo bộ Đinh bộ trưởng, mà ở bên cạnh hắn 3 vị mặc quân trang anh tuấn hùng vĩ đại hán trung niên, chính là Đông Tây Bắc Tam quân nguyên soái, Đông Phương Chính Dương, Tây Môn Liệt, Bắc Cung Hào. Nhưng mà đám người khác, Diệp Trường Thanh bọn người thế mà một cái cũng không biết. Mà lại trong này, người trẻ tuổi có vẻ như có chút nhiều a. Trong lúc nhất thời, mấy vị hiệu trưởng không khỏi cảm thấy bắt đầu mờ mịt. Đinh bộ trưởng đó là cái gì thân phận? Mang theo nhiều như vậy phấn trang ngọc trác tuổi trẻ nam nữ tới làm cái gì? Nhìn ra đi qua, người tới ước chừng 40-50 người. Nhưng người lớn tuổi cũng chỉ đến đinh bộ trưởng cùng 3 vị đại soái cùng đi theo 3 vị đại soái. Sau lưng 3 cái quân trang phó quan. Mặt khác, tất cả đều là tuổi quá trẻ người trẻ tuổi. Nữ từng cái khuôn mặt như vẽ, đáng yêu động lòng người. Nam từng cái tuấn tú phi phàm, tiêu sái ra bầy. Mà bên trái 40-50 người, vô luận lớn tuổi tuổi nhỏ, tất cả đều một cái cũng không biết. Có vẻ như đành phải mấy vị quy huyền dẫn đội, lại hướng bên phải nhìn. Bên này người ít nhất cũng chỉ đến 10 người. 3 trung niên nhân, 3 cái người trẻ tuổi, đồng dạng là một cái cũng không biết. Đây quả thực là, Diệp Trường Thanh giờ khắc này trong lòng tràn đầy đều là mơ mơ hồ hồ. Không nên a, theo nói đến thị sát người ta đều phải làm nhận ra mới đúng. Thấy thế nào xuống tới hết thảy chỉ nhận biết 4 người. Mà lại trong đó 2 cái hay là nhìn chân dung mới nhận biết. Thành phó hiệu trưởng, Lưu phó hiệu trưởng các loại thống nhất mộng bức. Trong mắt bọn họ đến gương mặt quen đồng dạng đành phải 4 cái. Đinh bộ trưởng, tam quân đại soái, mặt khác, một cái cũng không biết. Mà chân chính trong hiện thực gặp mặt qua, kỳ thật còn chỉ có đinh bộ trưởng cùng Đông Phương đại soái. Về phần Tây Môn đại soái cùng Bắc Cung đại soái, bọn hắn chỉ là từ trên TV hoặc là nhìn chân dung. Tất cả mọi người rơi xuống, trên bầu trời âm nhạc tiếng vọng. Đại đa số người đều là thần sắc một trận giật mình lo lắng. Người đi ngày ấy, trên trời hạ tuyết, người nói trong lòng là nhà, người nói phía sau là quốc, chấm ngoặc kép, người trở về ngày ấy. Dưới bầu trời máu, trên tấm ảnh người an tĩnh cười, là của ta thanh xuân tại dừng lại, chấm ngoặc kép, người bảo vệ nhà, người bảo vệ quốc, chấm ngoặc kép, người bảo vệ hết thảy. Lại sẽ không lại bảo hộ ta. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cô Lạc Nhạn thanh lãnh bi thương thanh âm đang vang vọng lấy. Mấy vị đại soái đều là đứng bình tĩnh lấy, lẳng lặng nghe bài hát này. Không có người so với bọn hắn trải nghiệm càng thêm khắc sâu bài hát này. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu nam nhi cứ như vậy đi đến chiến trường, một đi không trở lại. Trên chiến trường cái kia từng chồng bạch cốt, trong nghĩa trang san sát tấm bia to, lại là nhiều thiếu nữ hài nhi thật sâu tương tư, cả đời hạnh phúc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.